Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 156 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1012 cũng là sơn tặc. Lý huynh đệ quả nhiên thân tàn bất lộ. Khi mà hắn một lần nữa lên đường, nam tử họ Dương lộ ra cái vẻ xấu hổ nói: "Hai ngày trước việc làm của Dương Mộ thật đúng là múa rìu trước mắt lỗ bang rồi, hổ thẹn hổ thẹn." Lúc này hắn mới hiểu được vì sao mà đoàn người của đối phương không mang theo một tên hộ vệ dám can đảm đi lại ở Thục Châu, vẻn vẹn một mình Phương huynh đệ kia đã bù đắp được toàn bộ tiêu cục của bọn họ. Thậm chí hắn còn có một chút hoài nghi bản thân. Dù sao nếu bọn hắn có gặp được mười mấy tên sơn tặc, chắc chắn sẽ buông vũ khí xuống đầu hàng rồi. Nói gì còn cái vị nữ hiệp kia, sau khi bộc lộ tài năng của mình ra, làm cho người ta ai nấy kinh ngạc run sợ. Còn có lão giả kia tuổi tuy đã cao, nhưng mà vẫn luôn khiến cho người ta không rét mà run. Thậm chí thân thủ Lý huynh đệ này cũng cực kỳ không có tầm thường. Tổ hợp như vậy, nhìn thế nào không có giống như người bình thường nha. Dùng thêm một chút sức, không cho phép lười biếng. Nhanh lên một chút đi, chưa ăn cơm có phải không? Ngươi... Ta nói ngươi, nhìn cái gì? Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt ngươi ra bây giờ. Hối thúc mấy người ngồi trên xe, trong tay mang theo một cái dây cỏ trông như cây roi. Thỉnh thoảng quật mấy tên sơn tặc đằng sau đang đẩy xe. Càng nhiều sơn tặc theo ở phía sau, hai tay bị trói, dùng một sợi dây thừng nối liền với nhau, đầu dây thừng còn buộc trên yên xe ngựa. Nói chuyện phím vài câu, Dương Thường rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Lý huynh đệ bình thường làm công việc gì vậy?" "Giống như bọn họ thôi, cũng là sơn tặc." "Hả? Sơn tặc?" Dương Thường sững sờ lắc đầu nói: Lý huynh đệ nói đùa chứ. Trước kia ta đã lăn lộn ở những nơi như là Khánh An Phủ, Kinh Đô, nhưng mà mấy nơi này đều đã bị quan phủ quản nghiêm, cuộc sống không có được tốt lắm." Lý Dịch giải thích nói: "Nghe nói nơi Thục Châu này sơn tặc nhiều vô số kể, quan phủ không có quản chặt, định tới phát triển thử xem." Dương Thường cười cười, đương nhiên không có tin mấy lời đó của hắn, không nói tới cái bộ dáng thư sinh nhã nhặn này của Lý huynh đệ, chỉ nói những cô gái kia chỗ nào mà giống sơn tặc chứ. Hắn lắc đầu không thèm để ý, lại hỏi: "Một nhà của Lý huynh đệ đến Thục Châu để làm gì? Không phải là thật sự đến du ngoạn đó chứ?" Thời đại này nói sự thật lại chẳng quay tin, Lý Dịch thở dài đáp: "Du ngoạn là thật, trong nhà làm ăn nhỏ, nơi Thục Châu này đặc biệt, mà cái khoảng cách giữa Tề Quốc và Doãn Quốc cũng không xa, nghĩ đến sẽ tới nơi này làm ăn thuận lợi hơn hay không đấy." Mặc dù là Tề Quốc và Cảnh Quốc có nhiều lần đụng chạm, nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến giao thương của hai nước. Hàng năm đều có không ít thương nhân đi qua lại giữa hai quốc gia. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý huynh đệ, hắn đã nhìn ra đối phương không phú thì quý, không phải là người bình thường. Dương Thường ngẫm lại nhắc nhở: "Nếu ở Thục Châu lui tới ở Cảnh Quốc và Tề Quốc, so ra cái thương đội cũng khá hơn một chút. Thật khéo ta từng hợp tác với cả hai bên, Lý huynh đệ mới đến, chưa quá quen thuộc nơi đây, thì nếu như muốn ta có thể giới thiệu cho người một hai người bạn. Đối với các người hay là một thương đội bất kỳ nào đó đều sẽ an toàn, tiện lợi hơn rất nhiều." Lý Dịch khách khí nói: "Vậy xin đa tạ Dương đại ca." "Đừng có khách khí." Dương Thường lắc đầu nói: "Nhưng mà Tề Quốc thì có thể đi, còn Võ Quốc kia Lý huynh đệ tốt nhất đừng có đi thì hơn." Lý Dịch nhìn hắn kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?" Phía trước ở bên trên một con ngựa, Liễu Nhị tiểu thư hơi quay đầu. Dương Thường giải thích: "Tình huống ở Võ Quốc không có giống như Tề Quốc và Cảnh Quốc. Tuy là bọn họ cũng không có căm thù mấy thương nhân của Cảnh Quốc ta, nhưng mà hiện tại phản loạn ở Võ Quốc đang nổi lên bốn phía, trong nước rung chuyển bất an, không có một thương đội nào nguyện ý mạo hiểm đi Võ Quốc. Vì tiền mà mất mạng so ra chả có chút lời nào." Lý Dịch cười nói: "Ta biết rồi, đa tạ Dương đại ca." Đối với Thục Châu, Lý Dịch đã sớm an bài mấy năm trước, bây giờ Câu Lan chuyển tới Thục Châu, khách sạn như là Như Gia cũng đã mở ra, bao trùm hết toàn bộ 7 huyện ở đây rồi. Tin tức to lớn và mạng lưới tình báo sớm được thành lập hoàn thiện. Tình huống ở Thục Châu không cần hắn giới thiệu gì thêm nữa. Trên thị trường buôn bán, mặc dù chỉ vừa mới cất bước, nhưng đây mới là bắt đầu thôi. Tương lai còn một đoạn thời gian dài, thương nghiệp mới có thể ở trong phương hướng phát triển mạnh hơn. Đương nhiên, trước tiên còn có rất nhiều chuyện cần làm. Địa phương xa xôi ở Thục Châu, bách tính khốn khổ, Châu Thành ở Vĩnh Nguyện tuy vẫn tồn tại một số khách quan giàu có, nhưng mà cũng giàu có không bao nhiêu. Bởi vậy, khi mà thấy được mấy chiếc xe ngựa cực kỳ tinh xảo, lộng lẫy, lái vào trong cổng thành, đa phần bách tính đi ngang qua đều ngừng lại quan sát. Ở phía sau của một chiếc xe ngựa cuối cùng còn có một đội ngũ thật dài đi theo. Một hàng mấy chục người bị người ta dùng dây thừng cột lại đi theo phía sau xe ngựa. Có người đi đường nhìn vài lần lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Cái này, đây chính là sơn tặc Hắc Hổ Câu. Ta cũng đã nhận ra rồi, cái người phía trước là Lâm Nhị Ba Tử sao? Hắn là đầu lĩnh của nhóm sơn tặc Hắc Hổ Câu kia đó. Lâm Nhị Ba Tử này bệnh hoạn khó chữa, nửa năm trước heo mẹ nhà của ta thiếu mấy ngày muốn sinh cũng bị hắn nhẫn tâm chà đạp luôn. Bọn họ làm sao bị bắt vậy? Đây là vị anh hùng nào đang làm việc tốt? Không nghĩ tới cái đám người này cũng có ngày hôm nay, thật sự hả hê lòng người. Căn bản định vào lúc ban đêm đi tới Vĩnh Nguyện, nhưng mà bởi vì chuyện của mấy sơn tặc này làm trì hoãn hành trình, nghỉ ngơi một đêm. Khi mà đến Vĩnh Nguyện đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Bên trong Cảnh Dương phủ còn đang tu kiến lại. Khi mà Lý Dịch xuất phát từ kinh đô báo tin này cho bên này, mà Cảnh Dương phủ vẫn chưa có tu kiến xong hoàn toàn, chưa thể ở, nên trước khi mà Thục Dương phủ bọn họ tu sửa một phen xong hết, có thể tạm thời nghỉ chân trước một lúc. Trước đó có một chút ân oán nhỏ với Thục Dương, hiện tại còn muốn chiếm luôn chỗ của người ta, trong lòng cũng có một chút bất an. Nhưng mà nhà mình đông người nên có một chỗ nghỉ lớn hơn một chút chứ, cũng không thể mang theo như nghi các nàng ở khách sạn. Trước khi mà dàn xếp xử lý những sơn tặc này trước, khoảng cách từ huyện nha Vĩnh Nguyện tới cửa thành không xa, được Dương Thường dẫn đường, một đoàn người rất nhanh đi tới cổng huyện. Một vệ sĩ canh cửa nha môn dựa vào cái thành mà ngủ, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối lại, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn một chút những người đối diện này, cao mày nói: mấy người các ngươi ở đây làm gì đấy? Dương Thường đi lên chắp tay một cái nói: đại ca, chúng ta trên đường bắt được mấy cái tên sơn tặc, không có dám một mình xử trí, cho nên bắt bọn hắn mang đến huyện nha. Sơn tặc hả? Tên vệ sĩ đó không kiên nhẫn hỏi một câu, nhìn sơ qua một chút hỏi: ở đâu? Đi ra, nhanh lên. Một tên tiêu sư nắm dây thừng lôi hơn 10 người ở phía sau xe ngựa đi tới. Tên vệ sĩ kia trừng to đôi mắt, lập tức chạy nhanh vào trong nhà môn. Khi mãn chạy vào cửa, bước chân lại dừng lại, quay đầu nói: các ngươi chờ ở đây, ta đi xin phép huyện lệnh đại nhân đã. Huyện lệnh Vĩnh Nguyện họ Trương vừa mới nhậm chức không lâu, nhưng mà ngắn ngủi trong vòng có mấy năm đã từ một huyện thừa làm đến huyện lệnh, còn phải cảm tạ cái vị tiền nhiệm của hắn. Đoạn thời gian trước bởi vì liên lụy với Thục Dương, huyện lệnh Vĩnh Nguyện ở đời trước chính là tiền nhiệm của hắn, là đồng phạm với Thục Dương rồi. Nên sau khi mà Thục Dương chạy trốn đã bị áp giải vào kinh, hiện tại không biết bị lưu đày tới nơi nào khiên đá rồi. Cho nên hắn là một huyện thừa, tự nhiên vô cùng may mắn được thăng lên làm người đứng đầu của Vĩnh Nguyện. Chưa nói tới thứ sử đại nhân ở đây cũng đã bị điều đi luôn. Tình huống hiện tại Châu Thành này là một thứ sử cũng không có, nên giờ hắn đã tuyệt đối cầm quyền ở đây. Nói đến còn muốn cảm ơn Thục Dương Điện Hạ năm đó không để ý đến hắn, là một huyện thừa nho nhỏ, hắn cũng không ít lần tự mình dâng đến mấy cái lễ vật, mà ngay cả đến mặt của Thục Dương còn chưa thấy. Có lẽ lúc đó Thục Dương không có thèm để ý một tên huyện thừa nhỏ nhoi làm gì. Nói chung hiện tại Vĩnh Nguyện này đã là địa bàn của hắn. Giờ phút này hắn ngồi bên trong hậu đường nhấp một ngụm trà, cao mày nói: gần đây tiểu nhị ngày càng không có hiểu chuyện, cả một tháng chưa có tới nữa. Sau lưng hắn được một nữ tử xinh đẹp bóp vai, thanh âm mềm mại nói: lão già, cái này ngài có thể đã trách oan tiểu nhị rồi. Ngài cũng không phải là không biết, gần đây công việc làm ăn khó khăn, có một đám đầu trọc chuyên đoạt lợi lộc của bọn họ, hại chúng có nhà mà không thể về được, chỉ có thể ra ngoài làm một chút việc nhỏ thôi. Bọn họ thời gian này xem ra cũng không có thoải mái, nhưng mà tuyệt đối không có quên hiếu kính với lão gia đâu. Nhưng mà cũng chưa hẳn là vậy. Trương Uyển Lệnh đặt chén trà xuống nói. Nói không chừng qua thời gian dài như vậy, tâm giả của hắn càng ngày càng lớn, đôi khi đã quên quá khứ, nhờ đâu mà hắn đi đến được ngày hôm nay. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài có một tên hộ vệ dỗ dàng hấp tấp chạy vào, cao giọng nói, lão gia, không tốt, Lâm Nhị đến. Chương 1013, quan cướp cấu kết với nhau. Trương Uyển Lệnh bị hắn làm cho giật mình, nhìn cái tên nha dịch kia, nổi giận nói, tới thì tới, dỗ dàng hấp tấp làm cái gì? Răng dạy xong, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Xem ra cái tên Lâm Nhị này vẫn còn hiểu một chút đạo lý, uống nước không quên người đào giếng, làm sơn tặc cũng không có thể quên đâu là người đã dẫn hắn đi trên con đường này. Hắn nhìn nha dịch, nhướng nhướng mi nói, lần này hắn mang đến bao nhiêu thứ? Nha dịch lắc đầu nói, không mang. Không mang là sao? Trương Uyển Lệnh nghe vậy bỗng nhiên vỗ mạnh bàn cả giận nói, không mang thì tới đây làm gì? Hắn bị người khác mang đến đó. Nha dịch nói một câu, lập tức lắc đầu nói, à không, phải nói hắn bị người khác trói tới mới đúng. Trương Uyển Lệnh nghe vậy chợt đứng lên từ trên ghế. Tiền đường huyện nhà, Dương Thường nhìn Lý Dịch hỏi, Lý huynh đệ không phải nói ở Thục Châu còn có bằng hữu, tại sao lại không gặp? Lý Dịch nhìn bên ngoài nói, một lát nữa bọn họ sẽ tới thôi. Tuy đã viết thư từ rất sớm, nhưng mà cụ thể lúc nào bọn họ mới đến Thục Châu lại không có thông báo. Có điều nhóm Như Nghi đã đi trước, cho nên người cũng chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. Bên ngoài huyện nhà, mười mấy tên sơn tặc đã bị buộc chung một chỗ, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Mười mấy tên nha dịch nhìn sang cái đám sơn tặc này, lại nhìn vào trong từ đường, sắc mặt cổ quái. Đám người Lâm Nhị Ba Tử cũng xem như sơn tặc có quy mô không nhỏ ở trên đất Thục Châu, không thể không nói, có thể một mẻ hốt gọn cái đám bọn họ, không lọt tên nào. Bản lĩnh của những người này không hề nhỏ rồi. Nhưng mà vấn đề, cái tên Lâm Nhị Ba Tử này lại là tiểu cửu tử của Huyện Lệnh đại nhân chứ. Dùng đất ngoài Thục Châu cực kỳ hỗn loạn, dù sao quan phủ cũng không quản được tới nơi đó. Nhưng mà ở ngay trong huyện có sơn tặc hoành hành, người nào tin bọn chúng không có bối cảnh? Quan phủ cũng không phải là không thể bắt bọn họ, nếu mà thật sự quyết tâm diệt phỉ, những cái tên sơn tặc kia đều chạy không thoát. Nhưng mà thật sự đất Thục Châu quá nghèo mà, quan viên địa phương dựa vào một chút bổng lộc ít ỏi kia vẫn có thể nuôi sống người nhà. Nhưng mà nếu muốn được tiêu sái, hắn phải thông qua con đường sai trái. Huyện lệnh đại nhân không có quan tâm đối với Lâm Nhị Ba Tử, cũng vì hắn không chỉ là tiểu cửu tử mà còn thường xuyên hiếu kính mang vật cướp được cho hắn nữa. Những người này bắt bọn họ cũng là ngăn cản con đường kiếm tiền của huyện lệnh đại nhân rồi. Cản trở con đường kiếm tiền của ngươi cũng như giết cha mẹ của ngươi, huyện lệnh đại nhân bỏ qua cho kẻ thù giết cha sao? Lý Dịch đang thuận miệng trò chuyện với Dương Thường, một khắc nào đó một nam tử trung niên nâng cao bụng từ sau tiền đường đi tới. Dương Thường lập tức đi qua khom người nói, Thảo Dân tham kiến huyện lệnh đại nhân. Trương huyện lệnh nhìn cái đám sơn tặc bên ngoài, liếc mắt nhìn hắn hỏi, những sơn tặc này do các ngươi bắt đến hả? Dương Thường gật đầu nói, bẩm đại nhân là chúng ta bắt. Bảo vệ trị an của Vĩnh Huyện không chỉ nhờ huyện nha, mà còn phải dựa vào mỗi một bách tính của Vĩnh Huyện. Các người làm rất tốt. Trương huyện lệnh gật đầu nói, các người đi trước đi, những cái tên sơn tặc này á, giao cho bản quan xử lý. Đại nhân, vậy chúng ta cáo từ trước. Dương Thường khom người, quay đầu lại nói, Lý huynh đệ, chúng ta đi thôi. Đi luôn ngay bây giờ sao? Lý Dịch nghi hoặc nhìn huyện lệnh Vĩnh Huyện hỏi, không có tiền thưởng sao? Mười mấy tên sơn tặc đó rất khó bắt được, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Huyện nhà địa phương làm gì cũng vui quên trời đất rồi, chỉ khen thưởng bằng miệng đây không có hợp với lẽ thường. Trong huyện lệnh nhìn cái người trẻ tuổi lúc nãy không hành lễ với hắn, lông mày nhướng lên, chặt cây rụng tiền của hắn mà còn muốn tiền thưởng, không nhốt vào đại lao đã xem như là ban ơn vô cùng lớn rồi. Không nhốt vào đại lao đã xem như ban ơn vô cùng lớn rồi. Sau lần này Lâm Nhị là phải thay hình đổi dạng, đổi tên một lần nữa, tóm lại là có một chút phiền toái. Trương Nguyện Lệnh trừng hai gia quả xen vào việc của người khác kia, phân phó cho bọn nha dịch. Trước tiên giải cái đám sơn tặc này xuống để xử lý sao? Chậm đã. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, xin hỏi Nguyện Lệnh đại nhân định xử trí những kẻ này như thế nào? Trương Nguyện Lệnh trong lòng vốn là đang tức giận, nghe vậy lập tức tái mặt nói, bản quan làm việc cần ngươi dạy sao? Bỗng nhiên hắn phất tay một cái nói, còn không mau dẫn bọn họ đi. Nói xong hướng về phía sau tiền đường đi đến. Dương Thường cười khổ nhìn Lý Dịch nói, Lý huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lý Dịch liếc nhìn cái bóng lưng vị Nguyện Lệnh kia một chút, lắc đầu không có nói gì. Trước kia nếu có người dám nói chuyện với hắn như vậy, mộ phần cũng đã mọc đầy cỏ xanh rồi. Có điều vì một chút chuyện này lại tức giận với một tiểu quan thất phẩm, hắn thật sự không kéo lên nổi chút hứng thú nào. Chuyện này trở về để cho người phía dưới xem xét giải quyết là được. Đi thôi. Hắn lắc đầu đi ra ngoài huyện nhà với Dương Thượng. Lúc này phía sau tiền đường của huyện nhà, Trương Nguyện Lệnh trầm mặt nhìn nam tử trước mặt cả giận nói, cái tên phế vật nhà ngươi, nhiều người như vậy còn để cho người ta bắt trọn ổ luôn. Vẻ mặt của tên đầu lĩnh sơn tặc kia đau khổ nói, tỷ phu, đây thật không thể trách ta được, thật sự do bọn họ quá lợi hại luôn. Trương Nguyện Lệnh trầm mặt hỏi, biết bọn họ có lai lịch gì không? Là đến Thục Châu để làm ăn thôi. Đầu lĩnh sơn tặc lập tức nói, tỷ phu, ta thấy bọn hắn là một con dê to béo đó, có mấy nữ tử, dùng từ tuyệt sắc giai nhân để miêu tả cũng không đủ luôn. Thương nhân hả? Trương Nguyện Lệnh nhíu mày hỏi, ngươi xác định đây là một con dê to béo sao? Mập đến không thể mập hơn. Đầu lĩnh sơn tặc mãnh liệt gật đầu nói, tỷ phu, ngươi tin tưởng con mắt của ta, ta gặp qua mấy nữ tử kia, trăm cài đầu của các nàng, tùy tiện lấy ra một cái, ít nhất hơn 1.000 lượng. Lần trước ta cướp được một cái, chỉ là bị những cái tên đầu trọc đáng chết kia lấy đi rồi. Đầu lĩnh sơn tặc cắn ra một cái nói, tỷ phu, không có bỏ qua cho bọn họ được đâu. Dê mập lớn đó. Ánh mắt của Trương Nguyện Lệnh chớp động mấy lần, gật đầu nói, cấu kết sơn tặc, xác thực không thể bỏ qua. Hắn nhìn ra ngoài cửa, lớn tiếng nói, người đâu, tới đây. Lập tức có một tên nha dịch xông tới, khom người hỏi, đại nhân, có chuyện gì? Trương Nguyện Lệnh trầm giọng nói, dẫn người bắt mấy cái tên gia quả cấu kết sơn tặc vừa rồi về cho ta. Cổng huyện nhà, Dương Thường nhìn Lý Dịch chắp tay nói, Lý huynh đệ, chuyến hàng này của chúng ta còn phải đi về phía trước hơn 2 ngày, chờ ta trở lại Vĩnh Nguyện, chúng ta sẽ gặp nhau. Lý Dịch chắp tay đáp lễ nói, đi đường cẩn thận. Đi thôi. Dương Thường quay đầu lại, hướng tới mấy cái tên huynh đệ nói một câu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to, đứng lại. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy có hơn 10 tên nha dịch từ trong huyện nha lao ra, bao quanh lấy mấy người bọn họ. Dương Thường sững sờ kinh ngạc nói, quan sai đại ca, đây là... Nha dịch cầm đầu phất tay nói, bắt hết những cái tên gia quả cấu kết với sơn tặc này lại cho ta. Hả? Cấu kết với sơn tặc? Dương Thường biến sắc kinh hãi nói, hiểu lầm rồi, quan sai đại ca, đây tuyệt đối là hiểu lầm, sơn tặc do chúng ta bắt, làm sao mà chúng ta có thể cấu kết sơn tặc được? Còn muốn ngụy biện hả? Nha dịch nghiêm nghị nói một câu, còn không mau bắt lại cho ta. Ngón tay của lão Phương siết chặt, bóp nghe kẹo kẹt chấn động. Triều đình phong đất Thục Châu cho cô gia, đến Thục Châu cũng là địa bàn của bọn họ, ở địa bàn của mình còn có thể để cho người khác khi dễ. Lý Dịch vỗ bả vai của hắn, trực tiếp hướng bên trong huyện nhà đi đến. Nhìn thấy cái người này thức thời, bọn nha dịch không có ngăn cản, nhìn đám người Dương Thường phía sau nói, bắt lấy hết. Hai tên nha dịch muốn tiến lên giữ lấy Lý Dịch đã bị lão Phương trừng mắt một cái, lập tức liền run rẩy lui về phía sau. Vừa rồi được nghe cái vị hán tử cao to kia có thể lấy 1 chọi 10, bọn họ không có muốn ăn thiệt thòi, chỉ cần những người này không có chạy, đợi lát nữa sẽ có thời gian thu thập bọn họ. Trong đại sảnh huyện nhà, vị Trương Nguyện Lệnh vừa nãy ngồi ổn thỏa ở chủ vị, dỗ kinh mật đường lớn tiếng nói, Lâm Nhị, ngươi nói đi, các ngươi còn đồng đảng. Đầu lĩnh sơn tặc kia quỳ gối dưới đường, quay lại giơ một ngón tay chỉ thẳng vào đám người của Lý Dịch và Dương Thường nói: "Đại nhân, đồng bọn của tiểu nhân chính là bọn họ đó." Dương Thường nghe vậy biến sắc, lập tức nói: "Đại nhân, hắn đây là rõ ràng du quan giá họa, nếu mà chúng ta là đồng đảng của hắn sao trói bọn hắn tới đây?" Trương Quyền Lệnh gia bộ tức giận nhìn tên đầu lĩnh sơn tặc hỏi: "Hắn nói đúng, nếu bọn họ là đồng đảng của ngươi tại sao bắt ngươi đến huyện đường?" "Đại nhân, tiểu nhân nói câu nào cũng là thật mà." Vẻ mặt của đầu lĩnh sơn tặc nghiêm nghị nói: "Chúng vốn là đồng bọn, chỉ vì chia của không đều dẫn tới đánh nhau, hắn muốn dùng chúng ta đổi lấy bạc thưởng đó." "Nói bậy cái gì vậy?" Dương Thường chỉ hắn lớn tiếng nói: "Tên này rõ ràng muốn cắn ngược lại một cái, đại nhân minh giám cho." "Yên lặng." "Chỉ dựa vào lời nói của một bên các ngươi, bạn quan khó có thể kết luận." Trương Quyện Lệnh cầm trong tay kinh mật đường, hung hăng vỗ bàn nói: "Bản quan sẽ không để quan uổng bất kỳ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua người xấu nào. Người đâu, tới đây đi, giải tất cả bọn hắn xuống, đợi sau khi bản quan tra rõ chuyện liền xử lý tiếp." Dương Thường vội nói: "Đại nhân, ta có thể chứng minh thân phận của ta mà." "Im ngay." Trương Quyện Lệnh nhìn hắn phật phật tài: "Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, trước hết giải xuống nói tiếp." Dương Thường kinh ngạc đứng tại chỗ, khó có thể tin nhìn Trương Quyện Lệnh đứng trên công đường. Thân phận của bọn họ là tiêu sư, hắn có thật nhiều chứng cứ để chứng minh thân phận của hắn. Cái chuyện đơn giản như vậy mà cái tên Quyện Lệnh này không chịu tra rõ trái phải, nhất quyết là muốn giam bọn họ trước. Nếu thật sự bọn họ bị giam lại, chuyện kia đen hay là trắng không phải điều do họ nói sao? Hắn nhìn tên sơn tặc quỳ trên mặt đất đang cười mỉa mai kia, rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Nơi này làm sao mà là huyện nha được, rõ ràng là một ổ cướp luôn rồi. Đây là quan cướp cấu kết với nhau rồi. Thổ phỉ cũng là quan viên cũng là thổ phỉ. Lý Dịch biết Thục Châu là tồn tại cái vấn đề quan cướp cấu kết. Đây cũng là vấn đề hắn tính toán sẽ giải quyết đầu tiên sau khi mà tới. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa tiến vào Vĩnh Nguyện thôi, còn chưa kịp dạt xếp đã gặp phải chuyện rồi. Đoạn đường đi xe mệt mỏi, bây giờ hắn muốn làm nhất chính là tìm một cái giường lớn vừa mềm ngủ ngon một giấc. Những cái tên Dương Bát Đảng này thật không biết dựa vào lúc nháo, cũng không để cho người ta nghỉ ngơi một chút nào, nên đi đầu thai được rồi. Chương 1014, tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Nhận được mệnh lệnh của Quyền Lệnh đại nhân, một nha dịch lập tức đi về phía Dương Thường và Lý Dịch. Dương Thường đối với tham quan kia không có bất kỳ hy vọng nào, trầm giọng nói: "Lý huynh đệ, bây giờ không thể so với hôm qua, nơi này là quan phủ, là địa bàn của tham quan, ngươi nhất định phải bình tĩnh, không thể xúc động, chống đối với quan phủ là đại tội đó." Lão Phương hoạt động cổ tay một chút, lắc đầu nói: "Dương lão đệ, có một câu ngươi có thể nói sai rồi. Ngày hôm qua chỗ đó là địa bàn của chúng ta, ngày hôm nay quan nha này vẫn là địa bàn của chúng ta. Ngươi cứ việc xúc động, xảy ra chuyện gì ta bao bọc cho ngươi." Nhìn thấy thế trận dưới đường hán tử kia bày ra, Trương Quyện Lệnh quét ngang mặt lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng lệnh hay sao?" Trong lòng của sơn tặc đầu lĩnh tên Lâm Nhị mừng thầm, ngang nhiên kháng lệnh, khiêu khích công đường, lần này không có quan tâm bọn họ có phải là sơn tặc hay không, tội danh bất luận thế nào cũng trốn không thoát. Đợi cho bọn hắn vào ngục, xem hắn đùa giỡn chết bọn họ như thế nào. Lão Phương lắc đầu, nhìn Quyện Lệnh kia nói: "Ngươi, cái tên cẩu quan kia, không có phân phải trái, đổi trắng thay đen, lại có thể cấu kết cùng sơn tặc, lá gan có phần quá lớn đó." Trương Quyện Lệnh trầm mặt nói: "Trước tiên bắt người lại, nếu bọn họ cả gan phản kháng, xử tử tại chỗ." Hắn nghe Lâm Nhị nói xong, những cái người này mỗi người đều thân thủ bất phạm, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ba bàn nha dịch cả huyện cộng lại cũng có thể so số nhiều với đám sơn tặc của Lâm Nhị. Nhưng mà đánh sơn tặc cùng phản kháng quan sai khác nhau rất lớn. Hắn thật sự không tin những người này thật sự du pháp du thiên đến cái loại trình độ này. Hai nha dịch đi về phía Lão Phương, hắn siết chặt tay, một người trong đó rút đao ra chỉ hắn, lớn tiếng nói: lời của đại nhân chúng ta mới vừa nói, ngươi cũng nghe thấy rồi. Ta khuyên ngươi từ bỏ chống cự không biết sợ, nhanh buông tay chịu trói đi. Lão Phương nắm mũi đao của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái, trường đao trong tay sai dịch kia rời khỏi tay. Hắn nắm có mũi đao nhẹ nhàng tách ra, mũi đao bị hắn cứ thế mà bẻ gãy. Hắn cứ như thế bẻ mấy lần luôn, chui trường đao bị hắn bẻ thành cái mảnh vụn ném xuống đất, phát ra tiếng vàng thành thủy. Ta đào bụng, các ngươi chống đỡ trước đi, ta đi nhà xí trước nghe. Sai dịch kia bỗng nhiên ôm bụng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khom người xoay người bỏ chạy. Trương Quyện Lệnh một mặt âm trầm cả giận nói, phế vật, còn ngơ ngác ra làm cái gì, cùng tiến lên. Hơn 10 nhà dịch liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua hai người Lý Dịch và Dương Thường, đánh về phía Lão Phương. Rõ ràng hán tử này mới là đối thủ hung mạnh nhất, nếu như giải quyết cái vị hán tử khủng bố này trước, còn lại hai người cũng không thành vấn đề. Sắc mặt của Dương Thường biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng lớn tiếng nói, Phương huynh đệ, ta tự giúp người. Thế đạo thối nát, lão tử không thèm đếm xỉa, các huynh đệ đều lên cho ta, cùng lắm ra ngoài làm sơn tặc cũng tốt hơn so với hiện tại bị cái tên cẩu quan này hại. Bên trong những tiêu sư đó, Dương Thường vẫn có mấy phần lực lãnh đạo và lực uy hiếp. Lời vừa nói, cái bọn nha dịch vốn dĩ áp lấy những người này đột nhiên cảm giác trong tay buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lên, những người mới vừa rồi bị bọn họ chế trụ đang ở đối diện nhìn bọn hắn như hung thần ác sát. Cả huyện nha tức khắc loạn cả một đoàn. Phản, phản, các ngươi đang tạo phản sao? Sắc mặt của Trương Quyện Lệnh sớm đã trắng bệch, hét lớn, nhanh đi phủ thứ sử gọi diện binh đi. Một huyện nha, ba ban nha dịch, lại thêm một số nhân viên tạp sự, số người dùng được không quá 100 người. Nhân số tuy là nhiều hơn những nghịch tặc này, nhưng mà đối phương vẫn đều là võ nghệ cao cường. Riêng cái hán tử kia quá thật cũng là nhân hình mảnh thú, nửa số nha dịch thua trong tài quán. Đông đảo nha dịch dĩnh huyện trong huyện nha sau cùng đã bị dây thành vòng tròn, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trong sân, mồ hôi lạnh trên trán của Trương Quyện Lệnh ứa ra, rung giọng nói, các người có biết các người đang làm cái gì không? Lão Phương chuyển đến một cái ghế, Lý Dịch ngồi ở cửa chính đường của huyện nhà nói, quan phỉ cấu kết hãm hại người vô tội, thân là huyện lệnh của Vĩnh huyện, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Trương Quyện Lệnh ngoài mạnh trong yếu, các ngươi đang ngỗ nghịch triều đình, ngỗ nghịch quan phủ, ta khuyên các ngươi nhanh chóng buông tay chịu trói, nếu không tất nhiên tội chết khó thoát. Lão Phương cầm trên tay một cây đao, vỗ mặt của hắn nói, con ngươi nói nhiều quá, có biết càng nói nhiều chết càng nhanh không? Có tin ta cắt cái đầu lưỡi của ngươi trước không vậy, hả? Trương Quyện Lệnh vô thức rụt người lại, sau đó cảm thấy trước mắt bao người, động tác này có một chút mất thân phận, ngước cổ lên nói, bản quan chính là mệnh quan của triều đình, là quyện lệnh Vĩnh huyện đó. Lão Phương nhìn hắn cả giận nói, ồn ào cái gì, mệnh quan triều đình cái gì, một lúc nữa không phải rồi, ngươi nói thêm nửa chữ, có tin ta thật sự cắt đầu lưỡi của ngươi hay không? Trương Quyện Lệnh quả nhiên không nói thêm nữa, so sánh mặt mũi và đầu lưỡi, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Trải qua một phen tranh đấu vừa rồi, trên trán của Dương Thường chảy mồ hôi rịn, nhưng biểu hiện trên mặt có một chút kích động. Hắn cả đời này, từ trước đến nay đều gò bó theo khuôn phép, không có dám vượt qua một chút, chưa từng có giống hôm nay cái niềm vui tràn trề như vậy. Kích thích quá đi cũng rất là nhanh tỉnh táo lại. Hắn nhìn Lý Dịch lập tức nói, Lý huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải lập tức rời đi. Việc mà chúng ta đánh vào quan nha chắc chắn đã truyền ra bên ngoài. Nếu mà dẫn thủ thành quân tới, chúng ta không có đi được nữa đâu. Không phải là Dương đại ca nói, Cảnh Dương điện hạ lập tức đến đây sao? Lý Dịch cười nói, Cảnh Dương điện hạ, anh tuấn tiêu sái, võ công cái thế, phân đúng sai rõ ràng. Mình tự khen mình, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lý Dịch ho khan vài tiếng. Nói chung ngươi phải tin tưởng, Cảnh Dương điện hạ, nhất định có thể đòi công đạo cho chúng ta chứ. Dương Thường kinh ngạc lập tức nói, nhưng mà Cảnh Dương điện hạ bây giờ không biết ở đâu á. Hắn còn chưa nói hết, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc đó, bên ngoài huyện nhà, dân chúng nhìn thấy mấy trăm vệ binh khoác áo giáp bao quanh huyện nhà, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Khi một đội binh sĩ nện bước chỉnh tề chạy vào trong huyện nhà, sắc mặt của Dương Thường triệt để tái nhợt. Trưởng sử đại nhân, trưởng sử đại nhân cứu mạng. Nhìn thấy người tới, Trương Quyền Lệnh lăn khỏi chỗ, cuối cùng trực tiếp lăn xuống theo con đường đi. Hắn quỳ rạp xuống trước một tên nam tử phía trước, chỉ phía sau nói: Cái bọn tặc nhân này vô pháp vô thiên, đánh vào quan gia, ý muốn mưu hại mệnh quan triều đình. Đại nhân, mau cho người bắt bọn họ lại đi. Thục Châu thứ sử tuy bị triều đình điều đi, nhưng tá quan phủ thứ sử vẫn còn đó. Mấy ngày nay, cái sự vụ lớn nhỏ của Thục Châu luôn do vị trưởng sử này phụ trách. Bởi vậy, lúc mà Trương Nguyện Lệnh nhìn thấy trưởng sử đại nhân và Tư Mã mang theo thủ thành quân đi tới, giống như nhìn thấy cứu tinh. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân những người này tấn công quan viên đã không còn quan trọng. Bọn họ phạm phải cái tội đại nghịch bất đạo rồi, chỉ có một con đường chết. Nhìn những binh sĩ kia, nghe Vĩnh Huyện huyện lệnh một phen, bước nhanh tới bên này. Thân thể của Dương Thường run run suýt nữa té ngã. Lúc này có hai người đi tới trước bọn họ. Một văn sĩ bên trái nhanh chóng sửa sang một chút quần áo, khom người nói: Thục Châu trưởng sử tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Bên phải một nam tử khoác áo giáp, dứt khoát quỳ một chân trên đất, cao giọng nói: Thục Châu Tư Mã tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Trong huyện nhà, tất cả quân sĩ bỏ vũ khí xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thanh nói: tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Dương Thường kinh ngạc, quay đầu lại phía sau lưng nhìn sang. Cảnh Dương Điện Hạ đâu? Phía sau của hắn, trong hành lang huyện nhà, không có một ai. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Lý huynh đệ hắn mới vừa quen hai ngày, trải qua không ít chuyện thú vị kia. Ôi trời, hắn rốt cuộc hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lại một tiếng vang nặng nề. Trương Huyện Lệnh vốn đứng người lên, xoay người muốn xem trưởng sử cùng với Tư Mã bắt một đám nghịch tặc kia lại, kết quả nhìn thấy tình cảnh như vậy, trương sử cúi đầu, Tư Mã quỳ xuống. Cảnh Dương Điện Hạ sao? Hắn nhìn cái vị trẻ tuổi đối diện kia, cảm thấy bầu trời đỉnh đầu vô cùng quang đãng, đột nhiên ầm ầm rớt xuống. Có mây đen tụ lại, lôi đình nổ vang. Hắn một lần nữa quỳ xuống đất, bên tai dù dù, đầu óc một mảnh trống không. Chương 1015, thật sự là sơn tặc. Sớm có thánh chỉ truyền đến Thục Châu, Thục Châu trở thành đất phong của Cảnh Dương Điện Hạ. Sau này tài chính, quân chính, mọi việc sự vụ của Thục Châu đều giao cho Cảnh Dương Điện Hạ quyết định, chỉ cần sau đó báo cáo triều đình là được. Ban đầu, Thục Châu thứ sử bị triều đình triệu hồi, còn lại tá quan tạm thời lưu lại thứ sử mới để cho Cảnh Dương Điện Hạ tự mình chỉ định. Đây cơ hồ là tách trọn cái Thục Châu ra, liên hệ với triều đình rất mơ hồ, có thể nói từ khi mà khai quốc đến nay chưa bao giờ có chuyện này. Đương nhiên, ngoại thần phong dương, đây cũng là việc mà từ trước đến nay Cảnh quốc chưa từng có. Chỉ dựa vào hai điểm này, có thể nhìn ra sự tín nhiệm của bệ hạ đối với Cảnh Dương Điện Hạ. Thục Châu đổi chủ nhân mới, bọn họ là quan viên nơi này, tự nhiên phải cẩn thận gấp bội. Dù sao trước đó, đủ loại truyền thuyết có liên quan tới Cảnh Dương Điện Hạ, bọn họ đều đã hiểu rồi. Hai ngày trước, có người của Cảnh Dương đến Thục Châu, hai ngày này, bọn họ đều đang chờ đợi trong nóng nảy. Bây giờ mãi chờ cho đến lúc Cảnh Dương Điện Hạ đến, huyện lệnh Vĩnh Huyện đuôi mù là cả gan làm loạn. Trong lòng của Thục Châu trưởng sử và Tư Mã đều muốn xé xác hắn. Trước mắt người là Cảnh Dương Điện Hạ, bạn thân của đương kim bệ hạ và phủ chính công chúa, quyền cao chức trọng, ngươi mù mắt chó sao mà vu cáo Cảnh Dương là sơn tặc vậy? Bắt tội thần này lại cho ta. Thục Châu trưởng sử quay đầu lại nói một câu, lập tức của binh sĩ bắt Trương Huyện Lệnh sụi lơ trên mặt đất. Điện hạ, tha mạng đi. Trương Huyện Lệnh bị áp giải, muốn quỳ xuống lại không làm được, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, lớn tiếng nói: Cảnh Dương Điện Hạ, tha mạng. Huyện Lệnh một huyện cấu kết với sơn tặc, tùy ý du hãm người tốt, đủ để nhìn ra quan viên Thục Châu mục nát ngông cuồng đến trình độ nào. Lý Dịch phất tay nói: cởi quan phục quy xuống. giải tới chợ bán thức ăn, tha hay là không tha cho hắn, bách tính định đoạt đi. Thục Châu trưởng sử khom người nói, tuân mệnh. Kể từ hôm nay, Cảnh Dương Điện Hạ là tân chủ nhân của Thục Châu, ở Thục Châu lời nói của hắn cùng cấp với thánh chỉ. Sắc mặt của Dương Thường trắng bệch, đi tới, âm thanh có một chút phát run nói, không biết thân phận của Điện Hạ, hai ngày này có nhiều đắc tội, xin Điện Hạ thứ tội cho. Người không biết không có tội. Lý Dịch lắc đầu nói, còn chưa cảm tạ các ngươi dọc đường chiếu cố, có thời gian hay không, ta mời các ngươi uống rượu. Dương Thường nghe vậy giật mình tại chỗ, bắt đầu từ khi nãy, hắn không còn xem cái người trẻ tuổi trước mặt là Lý huynh đệ rồi. Có thể cùng hắn uống trà nói chuyện phím, một người chẳng qua là tiêu sư, thân phận thấp hèn, một người khác là Cảnh Dương quyền thế thịnh nhất đương triều. Cảnh Dương Điện Hạ mời hắn uống rượu sao? Lão Phương đi tới, ôm cổ Dương Thường nói, lề mề chậm chạp giống như là cô nương vậy, uống rượu. Uống bữa rượu này, sau này không có chân chính là bằng hữu rồi. Sau này có gặp cái gì khó khăn ở Thục Châu, ta bảo kê cho người. Tất nhiên, Dương Thường biết đây là phúc khí mấy đời, cầu còn không được, không người nói. Đà tạ Cảnh Dương Điện Hạ. Trương Quyện Lệnh bị mang xuống, Thục Châu Tư Mã đi lên trước, chỉ nha dịch trong sân hỏi, Điện Hạ, những người này xử trí thế nào đây? Trong nhà môn, người chủ sự chính là Trương Quyện Lệnh, những cái người này cũng nghe lệnh làm việc, không thể trọng phạt giống như là hắn. Lý Dịch ngậm lại nói, mỗi người 10 trượng, lấy đó trừng trị, sau này nếu lại nối giáo cho giặc, nhất định không có dễ tha. Đa tạ Điện Hạ. Nha dịch huyện nhà lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giả tỏi. Cho dù vẫn phải bị trượng hình, nhưng mà một chút cũng không dám oán hận Cảnh Dương Điện Hạ. Người còn lại cũng có thời gian ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá Cảnh Dương Điện Hạ. Trong 2 năm qua, bọn họ nghe không ít sự tích của Cảnh Dương. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Chỉ cảm thấy hắn tuy trẻ tuổi, nhưng mà từ trên người có một loại khí khái khác với người thường. Một tiểu cô nương lanh lợi đi vào trong huyện nhà, nhìn Lý Dịch giòn tan nói, ca ca, Như Nghi tỷ tỷ nói, nếu như ngươi không có trở về, cơm của ngươi sẽ bị Như Ý tỷ tỷ ăn sạch luôn. Nói xong nhảy cà tưng đi ra ngoài. Lý Dịch biến sắc, dỗ dàng đuổi theo, dỗ dàng nói, nè nè, bảo nàng để lại cho ta một chút chứ. Mọi người thấy thân ảnh kia trong chớp mắt đã biến mất ngoài cửa, sững sờ xong, lại một lần nữa cảm thấy Cảnh Dương Điện Hạ quả thật có một loại khí khái khác biệt với người thường. Hôm nay, trong lòng của dân chúng trong thành Vĩnh Huyện có một chút tâm thần bất định. Quân sĩ thủ thành vội vàng tới, dây huyện nhà. Tuy không biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà lúc đó tình thế nhìn cực kỳ nghiêm túc, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Sự thật chứng minh quả nhiên xảy ra cái chuyện lớn. Nếu không, cẩu quan Trương Quyện Lệnh kia thế nào mà bị người ta kéo đến nơi hành hình quỳ gối, dẫn đến vô số dân chúng đến xem. Tâm tình đầu tiên của dân chúng, tâm thần bất định và nghi hoặc. Cái tên cẩu quan này làm huyện thừa ở Vĩnh Huyện nhiều năm, làm đủ cái trò xấu. Sau khi mà thăng làm huyện lệnh càng thêm trầm trọng, cẩu kết sơn tặc, dơ dét mồ hôi nước mắt của nhân dân khắp nơi. Lòng người Vĩnh Huyện quyền náo bàng hoàng, bạch tính hận hắn tận xương. Nhưng mà hắn là huyện lệnh, không ai dám trêu chọc, dân chúng cắn nát răng cũng có thể nuốt vào trong bụng thôi. Có điều hôm nay cẩu quan thay đổi xuất hiện như vậy chứ. Rất nhanh có người nhiệt tình hỏi thăm ra chân tướng chuyện. Cảnh Dương Điện Hạ truyền xôn xao khắp Thục Châu, rốt cuộc hôm nay đã đến Vĩnh Huyện rồi. Trước khi mà Điện Hạ tiến vào Vĩnh Huyện, bắt một đám sơn tặc, vốn là muốn giao cho quan phủ, lại không ngờ tới sơn tặc kia là Lâm Nhị Ba Tử, chính là em vợ của huyện lệnh Vĩnh Huyện. Trước kia bọn họ quan cướp cấu kết, làm không ít chuyện ác, bây giờ vậy mà trái lại du hãm Cảnh Dương Điện Hạ là giặc cướp. Sau đó Trương huyện lệnh bị đào quan phục, tháo mũ quan quỳ ở chỗ này. Ta khinh cẩu quan, ngươi làm đủ trò xấu cũng không có nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Rốt cuộc có người nhịn không được, hung hăng phun ra một bãi nước miếng nói với hắn. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, dân chúng dây xem rốt cuộc sôi trào lên. Cẩu quan, ăn tim gấu gan báo, ngay cả Cảnh Dương Điện Hạ cũng dám du hãm luôn. Trong đám người, có một người ném trứng thối. Ngươi làm vô số chuyện ác, có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Sau khi Trương Quyền Lệnh bị kéo ra ngoài, đã đầu rơi máu chảy, mặt mũi sưng dù, hít vào nhiều, thở ra không bao nhiêu. Vừa tới Thục Châu, vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lý Dịch cơm nước xong xuôi cũng không có một chút trì hoãn, tiếp kiến một số nhân viên quản lý cao tầng lưu ở Thục Châu hai năm này. Dương gia, sơn tặc xung quanh chúng ta có thể thu phục, đều đã thu phục xong hết rồi, lại tiến vào trong, còn có hai cái xương khó gặm nhất, lo lắng tổn thất quá lớn, ta không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, trước mặt của Lý Dịch, một cái đầu trọc tỏa sáng, đang rung động có quy luật. Lý Dịch gật đầu nói, hai năm này, việc các ngươi làm, ta đều biết, rất tốt, chuyện đằng sau bàn bạc kỹ hơn. Cái đầu trọc kia trên mặt lộ vẻ hưng phấn nói, Dương gia, lần này nhất định phải một lần đào hết bọn hắn. Dương Thường kinh ngạc, đứng ở cửa ra vào, chỉ cảm thấy cái đầu trọc ở bên trong vô cùng quen thuộc. Hắn rất nhanh nhớ tới loại cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Bọn họ một lần áp tiêu đã gặp được đại cổ sơn tặc. Lúc mà toàn bộ tiêu đội xém một chút bị tiêu diệt, chính là đầu trọc đã cứu bọn họ. Bọn họ cũng là sơn tặc, chẳng qua là sơn tặc chuyên đoạt của sơn tặc. Cái tên đầu trọc này xuất hiện ở đây nhìn giống như là thủ hạ của Cảnh Dương Điện Hạ, cho nên quả ra Cảnh Dương Điện Hạ không có lừa hắn hả? Hắn đột nhiên cảm giác được não có một chút loạn rồi, cần phải chỉnh lý lại một chút. Chương 1016, triệu tập. Với thực lực bây giờ của chúng ta, muốn hợp nhất cái vùng đất thế lực hỗn loạn này cũng không phải là làm không được. Nhưng mà nếu cứng đối cứng, các huynh đệ nhất định sẽ mất không ít, không có lời. Dương Quy gãi đầu trọc một cái có một chút buồn rầu nói, nhưng nếu không ra ngoài, mở rộng lãnh thổ chỉ sửa đường bắt cầu, lợp nhà thì không đủ đâu. Chuyện này không nên vội. Lý Dịch vỗ bả vai của hắn, ra hiệu hắn yên tâm chớ vội. Muốn diệt bên ngoài, trước hết phải yên bên trong. Con đường này nên đi từng bước, cơm cũng nên ăn từng miếng. Chuyện quan trọng trước mắt chính là giải quyết cái loạn ở Thục Châu. Dùng sơn tặc hỗn loạn không phải là trọng điểm, bọn đạo phỉ chạy trốn đến Thục Châu mới là chuyện quan trọng cần giải quyết. Bởi vì từ hôm nay trở đi, toàn bộ Thục Châu này là địa bàn của hắn. Cung Nghê là địch nhân, một đỉnh núi có thể chứa một đám sơn tặc. Có một tên sơn tặc nào ở địa bàn của mình còn cho phép cái đám sơn tặc khác ngang ngược sao? Dương Thường gõ cửa, đi từ bên ngoài vào khom người nói, tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Lý Dịch phất tay nói, không cần đa lễ, đa tạ Điện Hạ đã chiêu đãi. Dương Thường ổn định tâm trạng rồi mới lên tiếng, chuyến tiêu này còn chưa có giao xong, ta tớ xin cáo từ Cảnh Dương Điện Hạ. Dương Quy nhìn hắn kinh ngạc nói, chúng ta có thể đã gặp qua ở chỗ nào sao? Cảm ơn anh hùng đã cứu mạng. Dương Thường cung kính thi lễ với hắn. 3 tháng trước, chúng ta đã gặp một đám sơn tặc khi đang trên đường áp tiêu, nếu không phải nhờ anh hùng cứu, sợ rằng không có sống tới bây giờ. Hình như có một chút ấn tượng. Dương Quy gãi đầu một cái, có một chút ấn tượng chỉ là lời khách sáo quán. 2 năm nay, bọn họ cướp nhiều người từ đám sơn tặc, sao có thể nhớ kỹ từng người một? Tuy là bọn họ cũng là sơn tặc, nhưng mà nội bộ của họ có quy định, không có cho phép động thủ với thương gia đi qua, không được gây họa cho dân chúng. Không cho phép cái này, không cho phép cái kia, vậy cũng chỉ có thể xuống tay với đồng nghiệp thôi. Điều này trực tiếp dẫn đến trong phạm vi địa bàn của bọn họ, phạm vi hơn 10 dặm đều không có sơn tặc. Bọn hắn hoặc liên minh lại, nhất trí đối ngoại, hoặc là ôm bắp đùi của đoàn sơn tặc lớn không tốt động thủ, cũng khiến công trạng trong mấy tháng nay của bọn họ hạ xuống. Dương Thường cảm ơn Dương Quy, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của Lý Dịch nói, Dương Thường thỉnh cầu Cảnh Dương Điện Hạ thu lưu, nguyện như thiên lôi, Điện Hạ sai đầu đánh đó. Mau, đứng lên đi. Lý Dịch đỡ hắn dậy nói, Dương đại ca áp tiêu bên ngoài đã lâu rồi, chắc đã hết sức quen thuộc với Thục Châu. Nói không chừng sau này còn nhờ các huynh giúp đỡ. Nếu không chê, đợi đến khi mà áp xong chuyến tiêu này, trước tiên ở lại chỗ này đi. Dương Thường kích động quỳ xuống, cao giọng nói, tạ ơn Điện Hạ. Nếu ở Thục Châu này có thể được Cảnh Dương Điện Hạ che chở, Ngày sau chỉ cần thành thật làm việc, có cần phải e ngại cái gì chứ? Chuyến tiêu này đi thật là có giá trị. Lúc mới đến, chính là lúc thiếu người nhất. Sau có người quen thuộc Thục Châu giúp đỡ, đương nhiên là một chuyện tốt. Sau khi mà Dương Thường đi, trưởng sử Thục Châu đi tới, khom người nói. Điện hạ, quyền lệnh của Vĩnh Quyện đã bị bách tính xúc động phẫn nộ đánh cho trọng thương. Hạ quan mới sai người đưa hắn đến y quán để trị liệu. Lý Dịch gật đầu nói, sau khi mà thương thế lành, chứng thực từng tội danh của hắn, sau đó xử lý theo luật. Sau đó nhìn hắn hỏi, đối với chuyện quản lý đạo phỉ ở Thục Châu, ngươi có ý nghĩ gì? Thục Châu trưởng sử ngẫm lại nói, bẩm điện hạ, xung quanh Thục Châu nhiều vùng hỗn loạn, đạo phỉ là một chuyện đã có mấy chục năm nay rồi, rắc rối hỗn loạn, khó có thể tưởng tượng được. Muốn quản lý toàn diện cũng không phải là chuyện dễ. Những năm gần đây, quan phủ đã dây quét vài chục lần, nhưng mà mỗi lần vừa hành động, bọn họ đều chạy về phía mấy cái vùng hỗn loạn, đợi đến phong ba lắng xuống lại đi ra tiếp tục hoành hành. Chúng ta cũng bất lực. Ý của người là cứ bỏ mặc không quan tâm như thế sao? Hạ quan tuyệt không có ý này. Trưởng sử Thục Châu nghe vậy lập tức nói, hạ quan chẳng qua cảm thấy cái việc này liên lụy quá lớn, có cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Dịch ngẫm lại, triệu tập tất cả quan lại của 7 huyện từ bát phẩm trở lên, 5 ngày sau ta muốn nhìn thấy bọn họ trong huyện nhà chính huyện. Tuy không biết điện hạ giống trống khua chiên triệu tập quan lại Thục Châu để làm gì, nhưng mà trưởng sử Thục Châu vẫn lập tức không người nói, hạ quan tuân mệnh. Ngồi mài đao cũng không có làm mất kỹ thuật đốn củi. Muốn phát triển Thục Châu, trước tiên phải giải quyết vấn đề tham quan và đạo phỉ. Trong lòng của Lý Dịch đã có kế hoạch. Sau đó bỗng nhiên xoay người, ôm Vĩnh Ninh đang lặng lẽ tới gần hắn từ lưng lên, nhẹ nhàng bóp mũi của nàng một cái. Nè, càng ngày càng nghịch ngợm, còn muốn đánh lén ta sao? Vĩnh Ninh có một chút thất bại nói, lại bị ca ca phát hiện rồi. Gần đây Vĩnh Ninh theo Liễu Nhị tiểu thư học võ công, đương nhiên bây giờ mới chỉ học được có mấy chiêu cơ bản thôi. Tuổi của nàng còn nhỏ, có độ dẻo dai, lại có Liễu Nhị tiểu thư dạy bảo, trong nhà còn có 3 vị tông sư có thể tùy thời giải đáp nghi vấn. Sợ là đợi sau này mà nàng lớn lên, trong chốn võ lâm sẽ có một nữ hiệp một mình đảm đương một phía. Lý Dịch giúp cho nàng chỉnh lại sợi tóc lộn xộn nói, muội còn nhỏ, đợi muội lớn lên một chút sẽ phát hiện ca ca không có dùng được nữa. Như ý tỷ tỷ cũng nói vậy đó. Vĩnh Ninh mãnh liệt gật đầu. Nàng nói ca ca lười nhất, luôn là không chịu luyện công. Nếu như mà ta nỗ lực học võ, đợi đến khi ta lớn lên, ca ca không phải là đối thủ của ta rồi. Trên trán của Lý Dịch hiện ra mấy đường hắc tuyến, lại dám thừa dịp hắn không có ở đây nói xấu hắn với Vĩnh Ninh. Như ý đúng là không ra gì mà. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, nàng còn nói cái gì nữa? Nàng còn nói đến lúc đó ta có thể giống như nàng đánh vào mông của ca ca. Vĩnh Ninh ôm cổ của hắn nói, ta mới không nỡ đánh mông ca ca đâu, ta phải học võ công thật tốt, sau đó bảo vệ ca ca. Tuy Vĩnh Ninh vẫn trước sau như một dựa vào hắn, nhưng mà trong tâm Lý Dịch nhấc lên cảnh giác. Tuổi tác Vĩnh Ninh còn nhỏ, thuần khiết như là một tờ giấy trắng, sau này lớn lên thành người ra sao, quyết định ở việc bọn hắn vẽ lên cái tờ giấy trắng này như thế nào. Lý Dịch tự mình cẩn thận vẽ lên, đương nhiên sẽ không lo lắng. Nữ hài tử luôn khiến cho người khác yêu thích, nếu bàn về trình độ khiến cho người khác vui vẻ, đến Lý Đoan cũng kém nàng. Túy Mặc dạy cho nàng vẽ, dạy nàng khiêu vũ, Nhược Khanh dạy nàng biết chữ, dạy nàng nhạc cụ, Như Nghi kể chuyện xưa cho nàng nghe. Xem nàng như là nữ nhi, các nàng đều vẽ lên cái tờ giấy trắng này vô số sắc màu. Nhưng mà nếu Liễu Nhị tiểu thư cũng muốn thỉnh thoảng thêm vài nét bút vào cái tờ giấy trắng này, đại sự không ổn rồi. Trong nhà có một Liễu Như Ý đã đủ rồi, ngàn vạn lần không thể xuất hiện một Lý Như Ý. Lý Dịch xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng nói, tầm gì, muội phải nhớ cho kỹ, sau này nên nghe lời của Như Nghi tỷ tỷ, nghe lời của Nhược Khanh tỷ tỷ cùng với Túy Mặc tỷ tỷ, còn có dạng lần nhớ kỹ cách xa Như Ý tỷ tỷ một chút nha. Vĩnh Ninh nhảy mắt nhìn hắn hỏi, tại sao? Lý Dịch nhìn nàng hướng dẫn từng bước. Bởi vì Như Ý tỷ tỷ luôn đánh mông của ca ca, phàm là người đánh mông ca ca tất cả đều là người xấu. Vĩnh Ninh nhìn hắn, nhìn sau lưng hắn hỏi, Như Ý tỷ tỷ, ca ca nói đúng không? Lý Dịch kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng đánh lên trán của nàng một cái nói, tiểu cô nương học được nói dối lúc nào vậy? Nói dối không có đúng đâu, sau này nhớ kỹ không có được nói dối nha. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau. Nói dối là không đúng, vậy nói xấu sau lưng người khác là đúng sao? Ôi trời trời! Chương 1017, có còn dương pháp hay không? Nói xấu cái gì? Lý Dịch quay đầu lại nhìn thấy Điệu Nhị tiểu thư, kinh ngạc nói, Như Ý muội đến đây từ lúc nào vậy? Cũng không phải là quá sớm. Liễu Nhị tiểu thư hai tay ôm kiếm nói, khi mà ngươi bảo Tâm Di cách ta xa ra một chút. Lý Dịch khoát tay nói, muội đừng có nói đùa vậy chứ, sao ta có thể nói mấy cái lời như vậy? Như Ý tỷ tỷ đánh vào mông của ca ca. Vĩnh Ninh nhìn nàng nhắc nhở, ca ca mới vừa nói với ta, đánh vào mông người khác đều là người xấu, cho nên Như Ý tỷ tỷ chính là người xấu. Tiểu tử thối đó nói chuyện, muội đừng có nghe hắn nói. Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc nói, đánh là thân mắng yêu, người một nhà đều là tương thân tương ái, nếu như Tâm Di không nghe lời, Như Ý tỷ tỷ đánh vào cái mông của Tâm Di, đó cũng là yêu thương, biết chưa? Vĩnh Ninh lập tức lui lại mấy bước, che cái mông nhỏ, sau đó nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, chuyện kia Như Ý tỷ tỷ đánh vào cái mông của ca ca là bởi vì ca ca không nghe lời sao? Lý Dịch tự nhủ, tâm tư tiểu tổ tông này thật là đơn thuần. Liễu Nhị tiểu thư đánh nơi đó của hắn đâu phải là vì hắn không nghe lời, hoàn toàn bởi vì hắn tự mình chuốc lấy. Vĩnh Ninh nhìn Như Ý đáng thương nói, Tâm Di thật sự ngoan ngoãn nghe lời, Như Ý tỷ tỷ đừng có đánh vào mông của Tâm Di có được không vậy? Đánh là thân, mắng là yêu. Liễu Nhị tiểu thư đổi thành một tay cầm kiếm, một tay khác ôm bả vai của Lý Dịch nói, nè, chúng ta qua bên kia đi, để cho ta có thể yêu thương ngươi thật tốt, được không? Lý Dịch đẩy tay của nàng ra, lắc đầu nói, không cần, không cần. Ta mang tiếng là tỷ phu của muội, để cho người ta nhìn thấy quả thật có một chút không tốt. Bất luận hắn dùng lực tay mạnh cỡ nào, cánh tay đặt trên bả vai của hắn không nhúc nhích chút nào. Liễu Nhị tiểu thư cười nói, không cần phải khách khí, người một nhà tương thân tương ái đều là nên làm mà. Đánh là thân, mắng là yêu. Vĩnh Ninh đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ tiến vào một diện khác, lẩm bẩm, Như Ý tỷ tỷ đánh vào cái mông ca ca là bởi vì yêu ca ca sao? Như Ý tỷ tỷ của con đánh cái mông ca ca của con không phải là bởi vì nàng yêu ca ca con, mà bởi vì ca ca con yêu nàng. Lão Phương ngồi xổm ngay cửa ra vào, lắc đầu nhìn nàng nói, con còn nhỏ, những cái chuyện này đợi con lớn lên thì tự nhiên sẽ biết thôi. Khi mà Liễu Nhị tiểu thư đang ở trong sân yêu thương Lý Dịch thật tốt, trưởng sử Thục Châu vừa đi vào phủ thứ sử. Tất nhiên vừa mới tới Thục Châu đã gặp phải Sơn Tặc. Sau đó nhìn thấy một màn cấu kết của huyện lệnh Vĩnh Châu và Sơn Tặc, Cảnh Dương điện hạ thật sự là muốn nổi giận, hạ quyết tâm nhất định thanh trừ nạn tham quan và thổ phỉ ở Thục Châu. Mặc dù là Cảnh Dương điện hạ có tâm tư muốn làm việc tốt, nhưng mà hắn ở Thục Châu nhiều năm, không có ai rõ bằng hắn về việc nạn thổ phỉ, tham quan ở Thục Châu đang nghiêm trọng tới mức nào. Không nói đến Sơn Tặc, Mã Tặc ở Thục Châu nhiều vô số kể, muốn một lần quét sạch triệt để cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Các quan phủ ở huyện ai nấy đều muốn không cần lấy ra. Chỉ nói đến việc quan và cướp cấu kết với nhau thì nha môn đã trở thành một ổ trộm cướp rồi. Một số Sơn Tặc có chỗ dựa của mình, có thể vì cái chuyện này tạo thành một trở ngại vô cùng lớn. Bảy huyện Thục Châu, mỗi huyện một quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm một số chuyện giống như vậy. Cảnh Dương điện hạ tự mình hạ lệnh, phía dưới xuất phát từ đủ loại nguyên nhân đều có ý muốn tiêu cực chống đối. Trước đây cũng có không ít lần có người muốn diệt loạn thổ phỉ giống như vậy, đều không thể nào xảy ra kết quả tốt. Không thể diệt phỉ, Cảnh Dương điện hạ đến cả thể diện cũng không còn. Không thể nói được gì thì sẽ dẫn chó đánh mèo lên người thân của bọn họ cả thôi. Hiện tại Thục Châu không có thứ sử, hiện hắn đang làm trưởng sử, tạm thời chưởng quản mọi sự việc. Tất nhiên cũng muốn bằng cách an toàn, tất nhiên hắn cũng muốn bằng cách an toàn nhất ngồi vững ở vị trí đó. Nếu như mà chuyện thứ nhất trở thành cái nệm đỡ, nhắm trúng nỗi bất mãn trong lòng của Cảnh Dương, tất nhiên không phải là một chuyện gì tốt. Diệt Phỉ có thể thành công hay không, tạm thời không nói đến. Điện hạ phân phó sau 5 ngày, quan viên từ bát phẩm trở lên của 7 huyện phải xuất hiện ở trong huyện nhà Vĩnh huyện. Vừa đi vào phủ nhà, hắn lập tức gọi gia sư vào phân phó. Ngay lập tức cho người cưỡi ngựa nhanh nhất đi đến 6 huyện kia truyền tin, thông báo cho quan viên từ bát phẩm trở lên trong vòng 4 ngày, nhất định phải xuất hiện ở huyện nhà Vĩnh huyện. Đây là mệnh lệnh của Cảnh Dương điện hạ, nếu có người vi phạm, nghiêm trị không tha. Sư gia lập tức khấu đầu, dân thuộc hạ lập tức cho người an bài. Địa bàn quản lý của Thục Châu, trừ Vĩnh huyện ra còn 6 huyện khác, có nhiều chỗ rất xa xôi, diện tích cũng khá lớn nên xa hơn mấy huyện bình thường. Nhưng mà nếu như xuất phát từ Vĩnh Châu cộng thêm cưỡi ngựa nhanh nhất, thì cho dù khoảng cách xa nhất như là Tể huyện cũng chỉ cần thời gian một ngày là đủ. Huyện nhà Tể huyện, khi huyện lệnh Tể huyện vừa mới tiễn tính sự Vĩnh huyện đi, sắc mặt có một chút không dễ nhìn. Vị Cảnh Dương này vừa mới đến Thục Châu một ngày đã muốn triệu tập mọi người đến, trong lòng hắn cuối cùng có mục đích gì đây? Hắn vừa mới nói bóng gió hỏi qua cái vị tính sự kia, lần này Cảnh Dương triệu tập quan viên của 7 huyện từ bát phẩm trở lên, hắn muốn thương nghị với mọi người giải quyết chuyện diệt phỉ. Nếu mà thật sự tiêu diệt giặc cướp Tể huyện, thứ quan trọng nhất mà hắn thiếu chính là nguồn kinh tế, làm thế nào có thể tiếp tục cưới vị thiếp thứ 7 đây? Đại nhân, ngài yên tâm đi, lúc Thục Dương đến đây diệt phỉ cũng không phải là mang tính tượng trưng tiêu diệt cho có sao. Những năm nay ở phía trên nói diệt phỉ vô số lần cũng không ít rồi. Đứng bên cạnh hắn là một nam tử, tay giữ lấy chòm râu dê, vừa cười vừa nói: binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bọn họ diệt phỉ chúng ta chỉ cần phối hợp là được, còn về có thể tiêu diệt được hay không á, vậy thì phải coi ý trời thế nào nữa. Người không hiểu đâu. Huyện lệnh Tể huyện lắc đầu nói: cái vị Cảnh Dương này không phải là người bình thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người sai người đi nói cho Lưu Hầu Tử một tiếng đi, kêu hắn trong khoảng thời gian này yên tĩnh một chút cho ta, nhất nhất thành thật đợi trong phòng đừng có ra. Nếu không lỡ mà xảy ra cái chuyện gì đừng có trách ta không để mặt mũi. Dần thuộc hạ lập tức đi thông báo. À nè, còn nữa. Huyện lệnh Tể huyện ngẫm lại nói: chuẩn bị một chút, ta phải lập tức lên đường đi Lâm huyện, lần này phải giữ thương lượng với họ Hoàng một chút nha. Trước khi mà ta đi, phái người thông báo Hoàng huyện lệnh. Đi thôi. Tể huyện, một khu vực được bao bọc bởi núi rừng, vài chục cái tòa nhà tranh xen kẽ vào nhau một cách tinh tế. Giờ phút này, trong nhà tranh trước đó có một khu đất trống, nam nhân giữ lấy cái chòm râu dài kia, nhìn mấy tên thủ hạ đối diện, cao mày nói: nhìn một đám các ngươi thử coi, có bộ dạng sợ hãi cái gì? Chẳng qua bên ngoài truyền có mấy câu đã làm cho các ngươi sợ thành cái bộ dạng này rồi. Cái tên họ Ngụy đó mấy năm nay thu của chúng ta bao nhiêu bạc, nếu như chúng ta xong đời, hắn cũng phải xong đời theo, hắn dám tiêu diệt chúng ta sao? Nhưng mà đại ca, nghe nói lần này quan phủ muốn làm thật đó, não của mấy người các ngươi cho cá ăn hết rồi sao? Chúng ta và cái tên họ Ngụy đó là châu chấu trên một cái thuyền, lo lắng quan phủ diệt phỉ còn không bằng đi lo lắng lúc nào đụng phải mấy cái lão đầu trọc đó. Nói đến đầu trọc, nhất thời của người lộ sắc mặt trắng bệch. Nói tới diệt phỉ, người đầu tiên cần phải tiêu diệt chính là cái đám kia, đó mới là một đám vô đạo đức, cầm thú không có điểm mấu chốt. Đám không có điểm mấu chốt kia luôn đến đây cướp bóc, cướp một lần còn chưa đủ, mỗi lần chuyển nhà đều bị bọn họ tìm thấy. Mỗi lần đều cướp sạch toàn bộ trại không chừa lại cái thứ gì cả. Thậm chí mang đến cho người ta một loại cảm giác. Mấy người bọn hắn cũng là heo dê mà những cái tên đầu trọc đó nuôi nhốt. Thường cách một đoạn thời gian lặp lại một kịch bản đau đớn thê thảm kia. Nam tử vuốt chòm râu dài ngẫm lại nói: không được, cái chuyện này vẫn phải thông báo cho những người khác. quan phủ muốn chơi, vậy thì chơi đùa một chút với bọn họ đi. Trưởng sử Thục Châu làm việc rất đáng tin, kỳ hạn 5 ngày đã đến. Khi mà Lý Dịch đi vào huyện nhà của Vĩnh huyện, 7 huyện Thục Châu trừ huyện lệnh Vĩnh huyện còn đang trong lao dưỡng thương, chưa có ra ngoài được. Còn lại mấy cái vị chư huyện khác, một người cũng không thiếu. Tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Hắn đến gần nhà môn, đứng đối diện đám người đang khom mình hành lễ. Miễn lễ, Lý Dịch phất tay nói, ngày hôm nay để cho mấy người các ngươi đến đây, có biết tại sao không? Ở phía trước có một người gật đầu, khom người nói, bẩm Điện Hạ, Triệu Trường Sử đã nói với chúng thần, Cảnh Dương Điện Hạ triệu tập chúng thần đến đây là vì cái chuyện thổ phỉ, tham quan của Thục Châu. Không sai, Lý Dịch gật đầu nói, Thục Châu phỉ hoạn nghiêm trọng, đám sơn tặc trộm cướp, vô pháp vô thiên, dân chúng bách tính lầm than. Giải quyết phỉ hoạn, bình định trị an, những cái thứ này vốn nên là trách nhiệm của quan phụ mẫu các ngươi. Tình trạng của Thục Châu hôm nay cũng không thể đổ lỗi hết lên đầu các ngươi. Đương nhiên, hôm nay là bản dương triệu tập các ngươi tới, không phải là muốn trị tội các ngươi. Lời vừa nói, trong lòng chư vị quan viên hiện trường đều thả lỏng không ít. Bởi bọn họ thật là sợ cái gì Cảnh Dương này không phân tốt xấu, đầu tiên trừng trị bọn họ một phen. Dù sao trước đây có rất nhiều người làm như vậy rồi. Bây giờ xem ra Cảnh Dương Điện Hạ không hổ là Cảnh Dương Điện Hạ, thông tình đạt lý khiến cho người ta cảm động. Những cái chuyện trước đây bản dương có thể vì niệm tình cũ bỏ qua, nhưng mà các ngươi làm quan phụ mẫu của Thục Châu, cầm bổng lộc của triều đình, cần phải gánh vác trách nhiệm mà các ngươi nên gánh vác. Lý Dịch liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói tiếp. Kể từ hôm nay, trong Thục Châu, phàm là tài sản của bách tính gặp vấn đề, mọi việc tổn thất, trước hết dựa theo tài sản thuộc sở hữu của quan lại khu vực đó để đền bù tổn thất, đợi khi mà tài sản quay về trả lại cho quan viên đó. Đông đảo quan viên nghe được câu này đều ngây người tại chỗ. Tài sản của bách tính tổn thất, quan lại địa phương ứng ra trước hả? Ôi trời trời! Vụ án gặp phải sơn tặc để cho quan viên bọn hắn gánh thay. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Rốt cuộc có còn dương pháp hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 156 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.